mờ khí nơi này đã nồng đậm đến một trình độ nhất định. Hắn thả ra thần thức quét qua một vòng thì lại phát hiện ra trong 7-8 căn thạch thất, bên trong toàn bộ đều tràn ngập âm khí, căn bản không thể nào phát hiện ra gian nào có người trong đó. Khí tức sinh mệnh đã vô cùng suy yếu, nhưng mà hẳn là một trong hai gian thạch thất ở sườn đông. Hạc Nhi suy nghĩ một chút, sau đó liền chỉ về hai gian thạch thất phía đông. Liễu Minh nghe vậy thì thân hình lắc lư, liền xuất hiện trước một cánh cửa đá phía đông, một tay giơ lên, một vòng bạch quang từ trong tay áo tuôn ra, chính là kiện pháp bảo phá cấm phá quân lam. Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động, đánh ra một đạo thanh quang. Phá quân lam lập tức đại phóng bạch quang, từng vòng hơi nước màu trắng giống như là nước suối tuôn ra, hóa thành một đóa hư ảnh hoa tường vi, bay thẳng về phía mắt trận của cấm chế. Mặt ngoài cửa đá lập tức nổi lên ánh sáng đỏ rực, nguyên một đám phù văn huyết sắc to như nắm đấm hiện ra, quay tròn trong hư không. Hư ảnh đóa tường vi hiển hiện trên cửa đá, nhanh chóng héo rũ đi thì phù văn huyết sắc theo đó cũng tán loạn, cửa đá liền mở ra, từng luồng âm khí từ trong đó liền thổi ra. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, vội vàng tế ra một tầng hắc khí bảo hộ ngoài thân, cản lại âm khí ăn mòn. Sau mấy hơi thở, âm khí tuôn ra mới dần dần suy yếu, nhưng bên trong thạch thất, âm khí vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng, vô luận là dùng thị lực hay là thần thức thì đều không có tác dụng nào. Chủ nhân, để ta vào xem trước một chút. Thân hình Hạc Nhi nhoáng lên liền xuất hiện trước cửa thạch thất, nói với Liễu Minh. Cũng tốt. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đồng thời thả thần thức ra, cẩn thận quan sát bốn phía. Chủ nhân, bên trong là một nữ tu nhân tộc, giống như đã gặp ở nơi nào rồi thì phải. Sau một lát, âm thanh hưng phấn của Hạc Nhi truyền ra. Nội tâm Liễu Minh vui vẻ, thông qua tâm thần liên hệ với Hạc Nhi. Hắn có thể cảm giác được luồng khí tức này có chút quen thuộc, nếu không đoán sai thì đúng là đại sư tỷ Hiểu Ngũ của hắn. Thân hình của hắn liền nhoáng lên, tiến vào trong thạch thất tối tăm mờ mịt. Không gian của thạch thất cũng không lớn, chỉ vẻn vẹn có vài trượng, trong thạch thất là một cây cột đá màu xám cực lớn, ở đó có một nữ tử tóc ngắn, mặc áo bào xanh đang bị tầng tầng xiềng xích màu đen cột lại, hai mắt nhắm nghiền, khí tức có vẻ yếu ớt. Không cần phải nói, đây chính là Hiểu Ngũ. Khá tốt, chỉ là bị chút âm khí nhập vào cơ thể dẫn đến suy yếu mà thôi, đem khu trừ hết là ổn thôi. Thần thức Liễu Minh quét qua, sau đó thì thào nói hai câu. Mười ngón tay như liên đạn bắn ra từng đạo kiếm khí đinh ốc màu tím, hướng về phía những sợi xiềng xích màu đen, khiến cho chúng đứt đoạn. Sau đó hắn từ ngực lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, nhẹ nhàng dán lên trán nàng ta, trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Một vòng ánh sáng màu vàng hiện ra, hóa thành một tầng bảo hộ màu vàng nhạt, bao phủ nàng ta vào bên trong. Trên người nàng ta, từng sợi âm khí màu xám từ trong thân thể không ngừng thoát ra, tụ lại trong mật thất. Trong lúc đó thì Hạc Nhi cũng không nhàn rỗi, hai tay vung lên liên tục. Ngưng tụ âm khí trong mật thất lại. Sau một khắc thì Hạc Nhi há miệng, hút toàn bộ số âm khí này vào trong miệng, mà hắc quang trên người cũng dần sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ mặt thỏa mãn. Ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ, bên trong màn hào quang màu vàng, mí mắt của Hiểu Ngũ thoáng động đậy, hai mắt rút cuộc cũng mở ra. Ngươi là Liễu sư đệ. Ánh mắt Hiểu Ngũ có chút mê ly, nhưng khi thấy rõ người trước mắt thì trên mặt lập tức lộ ra vài phần kinh hỉ, hữu khí vô lực nói. Hiểu Ngũ sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Liễu Minh thấy vậy thì vội vàng cúi người nói ra. Không nghĩ tới là đời này lại có thể được nhìn thấy đồng môn một lần nữa. Mà lại là Liễu sư đệ. Đúng rồi, sư đệ ngươi sao lại biết được ta ở chỗ này? Hiểu Ngũ chậm rãi ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Liễu Minh nói xong, liền trực tiếp tiến lên ôm Hiểu Ngũ vào trong ngực, thân ảnh lóe lên rời khỏi mật thất, xuất hiện ở trong hành lang bên trên. Liễu sư đệ, ta được sư tôn ban cho một tấm tỷ em mờ ngọc bội hộ thể, cộng thêm việc tu luyện công pháp quỷ đạo cho nên cũng không đáng lo, chỉ có chút suy yếu mà thôi, có thể tự mình hành tẩu được. Mặt khác, ta và mấy người khác cũng bị bắt đến đây. Có lẽ bị giam tại phụ cận. Trên mặt Hiểu Ngũ nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khẽ cựa người một cái, thân hình từ trong lồng ngực của Liễu Minh dãy ra, đứng ở bên cạnh. Nói như vậy thì bên trong những căn thạch thất kia, hẳn là những vị sư huynh khác rồi. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc. Tuy nói như vậy, nhưng mà theo như những lời vừa rồi của Hạc Nhi, trừ một gian thạch thất cách đó không xa còn có một chút khí tức sinh mệnh yếu ớt thì số còn lại, chỉ sợ tất cả đều bị âm khí quán thể, sống chết không rõ rồi. Hắn suy nghĩ một chút, năm ngón tay xuề ra, điểm liên tiếp vào Phá Quân Lam. Trong lãng hoa màu trắng, từng đoàn hơi nước màu trắng tuôn ra, hóa thành một đóa tường vi, lóe lên chui vào cửa đá phía trước. Chương 1025, chạy ra tìm đường sống cấm chế vừa bị phá, cửa đá liền bị mở ra dễ dàng thế nhưng một cổ âm khí nồng đậm cũng thình lình theo đó xông ra. Trong lúc Hạc Nhi đang định tiến vào tra xét cẩn thận, bỗng nghe một tiếng vèo. Liền đó một nắm đấm màu xám đã bay tới trước mặt khiến cho thân thể của đầu linh sủng này tuy chưa bị đánh trúng nhưng đã có thể cảm thấy một cổ mang lực khủng bố không ngừng cắt qua khuôn mặt. Hạc Nhi thấy vậy lập tức biến sắc, không chút chậm trễ biến thành hình dạng bò cạp, vươn đôi chân trước sắc bén nghênh đón một kích uy mãnh của đối phương. Nghe oanh một tiếng, hai đạo quang mang một xám một bạc đã đâm sầm vào nhau giữa không trung. Kết quả sau khi giằng co một lát, thân thể cốt Hạc đã như bao cát bị đánh ngược về phía sau. Ngay sau đó, một đạo quỷ ảnh màu xám cũng nương theo âm khí nồng đậm lao ra khỏi cửa đá. Nào ngờ tên quỷ vật này lại có vẻ ngoài giống hệt tu sĩ nhân loại, hơn nữa y phục trên người gã chính là đồng phục của Cổ Kim Quan Quân, chỉ có điều thần sắc của kẻ này vô cùng tái nhợt, gượng gạo giống như bộ mặt của cương thi vậy. Tệ hơn là tu vi của gã lại mơ hồ đạt đến cảnh giới chân đan sơ kỳ. Xác chết tu sĩ này vừa rời khỏi thạch thất đã đột nhiên đứng lại. Ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, chói tai. Tiêu quỷ, ta đang thấy kỳ lạ, tại sao thoáng cái lại thiếu đi nhiều đội viên như vậy? Mau kích hoạt cấm chế phong kín toàn bộ thông đạo. Bọn chuột nhắt kia đừng hòng rời khỏi nơi này. Động tĩnh lớn như thế lập tức kinh động đám quỷ tốt tuần tra cùng tên đô úy quỷ quân. Lập tức, không gian xung quanh không ngừng vang lên từng tiếng hú dài cùng từng tràng tru tréo vang lên liên tiếp. Ngay sau đó, âm thanh ma bàn di động liền vang lên ầm ầm khiến lòng núi trống rỗng không khỏi rung chuyển thật nhẹ. Đây là N đội trưởng. Xem ra những người khác sớm đã. Sau khi nhìn lướt qua gương mặt cương thi chắn ngang trước mặt, Hiểu Ngũ liền buồn bã thét lên kinh hãi. Không kịp tìm kiếm những người khác nữa rồi, đi mau. Liễu Minh tự hiểu bản thân đã gây ra động tĩnh quá lớn bèn công tay bắn ra một đạo kiếm khí tím biết kích bắn về phía tu sĩ cương thi họ N. Ken. Vùng cổ của cương thi bị kiếm quang cứa qua lại chỉ tuôn ra vô số tia lửa chứ không hề ảnh hưởng đến tính mạng của gã. Nhưng vào lúc này, từng tràng âm thanh ken két vang lên liên hồi. Không biết kẻ nào đã khai mở những thạch thất còn lại khiến cho vô số sương mù màu xám nối đuôi nhau bay ra, những kẻ này đều có tu vi hóa tinh hậu kỳ, đều là tu sĩ cương thi giống tên đội trưởng họ N bị quỷ hóa vừa rồi. Chủ nhân, trước tiên hãy mang Hiểu Ngũ cô nương rời khỏi nơi này, ta ở lại cầm chân bọn chúng một lúc. Hạc Nhi thấy thế lập tức thông qua liên hệ tâm thần để truyền âm với Liễu Minh đồng thời khởi động ấn ký trên trán khiến cho thân hình biến ảo thành cốt hạt ngân sắc to chừng một trượng chắn ngang trước mặt Liễu Minh và Hiểu Ngũ. Đám tu sĩ cương thi đang định đuổi theo đã bị kim quang trước mặt chấn nhiếp. Sự sợ hãi đối với khí thế của Hạc Nhi khiến chúng nhất thời không dám tiến lên nửa bước. Cùng lúc đó, tại một tầng thông đạo khác lại truyền đến âm thanh thạch thất khai mở, từ đó lại thoát ra một tên tu sĩ cương thi. Thân vận trang phục của tứ đại quân đoàn. Không tốt, toàn bộ thông đạo đã bị phong tỏa. Nói vậy cửa ra vào ở phía trước có lẽ đã bị ngăn chặn, chúng ta trước tiên rút lui rồi nói sau. Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua tình hình bên trong nhà ngục, Liễu Minh không chút chậm trễ đưa ra ý kiến tiếp đó mang theo Hiểu Ngũ bay về phía một thông đạo khác. Ta nhớ ra rồi, phía dưới nơi này còn có một con đường bí mật nối thẳng đến sườn núi phía sau của Linh Thứ Pha. Hiểu Ngũ đang chạy thục mạng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt liền trở nên sáng rỡ. Sư tỷ làm sao biết được bên dưới còn che giấu một con đường bí mật? Liễu Minh nghe vậy có chút bán tín bán nghi. Dù sao vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy bên dưới nơi này là một vòng xoáy âm khí nồng đậm. Cứ cho là có lối đi dẫn thẳng ra ngoài thì người bình thường cũng không thể thông qua, chỉ sợ chưa được nửa đường đã bị âm khí nhập khiến cho bản thân rơi vào tình trạng quỷ hóa. Sau khi chúng ta bị bắt không lâu, có một vị sư huynh chân đan hậu kỳ đại viên mãn đã giải thoát khỏi sự trói buộc của cấm chế liền nảy sinh ý định giải cứu mọi người ở đây. Đúng như Liễu sư đệ lo lắng,

Trên thân của tên ác quỷ đô úy, chỗ bị kim tuyến đâm thủng, thình lình liền xuất hiện hơn 10 lỗ hổng to như nắm đấm, hơn nữa tại miệng vết thương, quỷ khí xung quanh liền tiêu tán đi, miệng vết thương không ngừng mở rộng. Trên mặt tên ác quỷ đô úy hiện ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng thét thảm thiết. Nhưng mà móc câu của Hạc Nhi lại rung lên, mơ hồ một cái liền đâm thủng sọ của tên ác quỷ đô úy, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt. Mà dưới kim quang chiếu rọi thì thân thể hơn một trượng của tên ác quỷ đô úy này liền nhanh chóng tiêu tán, biến thành một đạo quỷ khí màu đen, bị Hạc Nhi hút vào trong bụng. Những quỷ vật khác, thấy Hạc Nhi phát ra kim quang thì vô cùng sợ hãi, mà đội trưởng trong khoảnh khắc liền bị giết chết, thì đều nhao nhao thét lên chói tai, rồi tránh sang hai bên. Đã không còn pháp lực duy trì, đầu lâu màu đen đang dây dưa với khổ luân kiếm liền ầm ầm tiêu tán. Đúng lúc này, kiếm quyết trong tay Liễu Minh ngưng tụ, khổ luân kiếm phát ra hào quang sáng chói, một thanh liền mơ hồ hóa thành mấy trăm đạo bóng kiếm, như mưa bắn xuống. Tiếng xé gió xùy xùy vang lên không ngừng. Lúc này có 7-8 đầu ác quỷ bị bóng kiếm xuyên qua, nguyên bản trận thế phòng thủ vốn kiên cố, bởi vì phía tây nam bị phá mà tạo ra một lỗ hổng. Liễu sư đệ, tốt lắm. Nam tử họ Mẫn thấy vậy thì hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt thì thân hình đã bay đến. Hai tay vung lên, một đạo kiếm quang liền bắn ra, lập tức biến lớn lên đến 10 trượng, hóa thành một thanh cự kiếm thô to chém xuống. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, pháp quyết trong tay biến hóa, tất cả bóng kiếm màu tím liền tụ lại với nhau, cũng hóa thành một đạo bóng kiếm màu tím thô to, ầm ầm hạ xuống. Hai thanh cự kiếm một tím một xám chém xuống, thoáng một cái liền ngăn cản những tên ác quỷ khác đang muốn chạy đến để lấp lại lỗ hổng trận thế. Phụ cận, thiếu phụ mặt hồng sam và thanh niên công tử thấy vậy thì đại hỉ, thân hình chấp động mấy cái rồi bay vụt đến, bắt đầu ngăn cản quỷ quân lập lại trận thế. Hai tên ác quỷ thống lĩnh thấy tình hình này thì sắc mặt đại biến, kêu to lên một tiếng, một bên chỉ huy những tên ác quỷ giáp sĩ khác. Cố gắng hết sức bổ sung lỗ hổng, đồng thời ra sức để bức lui đối thủ của mình, ý đồ bay qua trợ giúp. Đang dây dưa với hai tên ác quỷ thống lĩnh chính là hai đội trưởng của hai tiểu đội còn lại. Dưới tình huống như vậy thì sao có thể để cho hai tên ác quỷ thống lĩnh được như ý, lúc này đều xuất toàn lực, ngăn cản hai tên ác quỷ thống lĩnh này. Dưới một lát công phu như vậy thì hai đạo kiếm quang một xám một tím giống như điện, từ lỗ hổng trận thế của quân đoàn ác quỷ, lóe lên bay vào bên trong. Liễu Minh và nam tử họ Mẫn đồng thời sử dụng thuật nhân kiếm hợp nhất. Dưới sự yểm trợ của kiếm quang màu xám, một tiếng thét dài vang lên. Cự kiếm màu tím đột nhiên thay đổi phương hướng, nghiêng nghiêng trảm lên phía trên của thạch tháp. Oanh long long. Trên thân của thạch tháp hiện ra một tầng cấm chế màu đen, nhưng dưới lôi quang do cự kiếm màu tím phủ xuống, chỉ chống đỡ được một chút rồi vỡ vụn. Kiếm quang tử sắc trảm lên thạch tháp, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh răng rắc, bên hông của thân tháp liền đứt gãy, ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu xám hiện ra. Ngay khi ngọn tháp đang rơi xuống thì liền lao thẳng đến, xuyên qua viên cầu màu đen trên đỉnh tháp, viên cầu liền vỡ vụn. Theo đó linh quang cũng vụt tắt. Động tác liên tiếp nhanh như thiểm điện như vậy, quân đoàn ác quỷ còn chưa kịp phản ứng thì cả thạch tháp và cấm chế trên đó hoàn toàn bị phá hủy. Hai đạo kiếm quang tản đi, thân ảnh của nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liền xuất hiện giữa không trung. Những tu sĩ nhân tộc thấy vậy thì đều đại hỉ. Mà những tên ác quỷ bên kia thì không biết phải làm sao, đứng yên tại chỗ. Nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liếc nhìn nhau, một lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang, từ lỗ hổng trong trận thế của quân đoàn ác quỷ, phi độn ra ngoài. Tốt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nơi đây không nên ở lâu, mau đi thôi. Nam tử họ Mẫn sau khi ra khỏi trận thì nhanh chóng nói. Mẫn đội trưởng, thực lực chúng ta đang chiếm ưu thế. Sao không tiện thể diệt luôn toàn bộ số ác quỷ này? Thiếu phụ mặt hồng sam lúc này đang vây giết cao hứng, nghe vậy thì khó hiểu, hỏi. Những tên ác quỷ này thực lực cũng không kém, nếu tiếp tục đánh nhau, coi như chúng ta có thể tiêu diệt được bọn chúng, nhưng bản thân cũng sẽ bị thương tích không nhỏ, hơn nữa nếu càng kéo dài thì tiếp viện của địch nhân kéo đến, nên ít việc đi thì vẫn hơn. Nam tử họ Mẫn nói. Chủ lực của nhiệm vụ lần này là tiểu đội thứ bảy. Nam tử họ Mẫn đã nói như vậy, hai vị đội trưởng còn lại không tiện ý kiến gì khác bèn hóa thành từng đạo động quang kích bắn về phía xa xa. Lúc này, Liễu Minh khẽ phất một tay, điều động Hạc Nhi hóa thành một đạo ngân quang chui lại vào trong túi dưỡng hồn. Tiếp đó,